Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 98, Tây Đại Lục Hoàng đế. Không phải còn muốn, bọn họ là vẫn dự định xâm lược. Còn như lý do, làm vì cơ mật tối cao. Ta sẽ không nói. Chiến tranh, lại muốn bắt đầu sao? Tin tức có thể xác định sao? Helios sắc mặt nghiêm túc, nhìn Shiva hỏi. Shiva cũng là cười cười. Đây là một hồi tuyệt đối không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Ở một năm trước liền quyết định. Một năm trước, mọi người sửng sốt. Không phải minh bạch Shiva là có ý gì. Một năm trước, ta đã từng đẩy lùi qua Acnologia cùng Zirep. Chiến tranh phục bút, từ khi đó mà bắt đầu chôn xuống. Nhưng là, cái này cùng Tây Đại Lục có quan hệ gì? Shiva thở dài một hơi. Còn không phải minh bạch chưa? Ở Đông Đại Lục, hắn là Hắc Ám Ma Đạo Sĩ Zirep. Bất quá ở Tây Đại Lục, hắn đã có một thân phận khác. Shiva nói đến đây, bỗng nhiên độn một cái dưới. Cái này phút chốc, bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Có lẽ là ý thức được Shiva gần muốn nói. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Anbaris đế quốc hoàng đế chính là Zirep ở Tây Đại Lục một thân phận khác. Thập, tất cả mọi người hít vào một hơi. Ti nói nghĩ đến Zirep có lẽ sẽ cùng Anbaris đế quốc có quan hệ. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn là đế quốc hoàng đế. Cái kia Hắc Ám Ma Đạo Sĩ. Dĩ nhiên là Tây Đại Lục hoàng đế. Đùa đùa giỡn a. Đây là sự thực nha. Cho nên, chuẩn bị một chút a. Làm nghênh chiến phương. Chúng ta dẫn đầu đi bái phỏng một cái bọn họ. Bái phỏng. Không sai. Shiva gật đầu cười. Lập tức ở tất cả mọi người chỗ vu chấn sợ dưới tình huống. Đem hội nghị cho kết thúc. Sắc bén đường phân cách Tây Đại Lục. Anbaris đế quốc. Thủ đô. Vista Leon. Một năm trước. Đi tới Anbaris đế quốc can thiệp Makarov bỏ vào nhiệt tình khoản đãi. Bởi vì Makarov biết rõ. Anbaris đế quốc hoàng đế tiến công Đông Đại Lục lý do là mong muốn đến Fairy Tail cơ mật tối cao. Lưu rõ ràng tinh huy, cũng chính là ủng có vô hạn ma lực đệ nhất yêu tinh Mavis thân thể. Mất đi đánh giá nghị viện kinh sợ, Anbaris đế quốc tất nhiên sẽ hành động, vì kéo dài thời gian, thành lập được đánh giá nghị viện, Makarov mới có thể lẻ loi một mình đi tới nơi này. Muốn cùng Anbaris đế quốc hoàng đế đàm phán, bất quá, thời gian một năm, hắn liền hoàng đế mặt cũng không thấy đến. Bởi vì, hoàng đế ra ngoài, vẫn không ở thủ đô ở giữa. Makarov tiên sinh, ta muốn bệ hạ sẽ trở về ngay thôi đi. Tiếp đãi Makarov là một vị ngoại giao lão giả. Anbaris đế quốc đại thần Á Kiel. Cái này nhìn như thoải mái thoại ngữ. Lại làm cho Makarov lòng có bất an. Bởi vì, dù sao, đạt được ngài đề nghị sau đó. Nửa niên dĩ tiền. Bệ hạ đã đem 12 khiên cưỡng chế triệu tập. Đây chính là trước đây chưa từng thấy tình huống. Nhưng là, đây chính là Makarov lo lắng sự tình. Bởi vì, 12 khiên không một không phải chủ trương chiến đấu. Xâm lược tính rất mạnh. Miễn là hoàng đế ra lệnh một tiếng. Sợ rằng 12 khiên sẽ trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Đông Đại Lục. 12 khiên thực lực thâm bất khả trắc. Thậm chí ngay cả Đông Đại Lục Thánh Thập Đệ Nhất Ma Đạo Sĩ đều gia nhập trong đó. Nói cách khác, đủ để cùng nguyên Đông Đại Lục đỉnh phong địch nổi Ma Đạo Sĩ. Ở Anbaris Đế Quốc có 12 vị, hơn nữa còn có một gã, giỏi hơn 12 khiên trên Hoàng Đế. Chiến lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Đây là một hồi tuyệt đối không thể đánh nhau chiến đấu. Đông Đại Lục sẽ thảm bại. Một ngày đánh nhau. Tuyệt đối là quét ngang. Đây cũng là khiến ta kinh nha. Kinh ngạc hoàng đế bệ hạ làm người. Ta còn tưởng rằng. Nói như thế nào đây? Makarov có chút do dự. Á Kiel nói tiếp. Càng giống như một cái kẻ độc tài. Lập tức. Hắn cười cười. Makarov có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu. Thiệt thòi ta còn như vậy vắt hết óc muốn thế nào biểu đạt. Ha ha ha. Không cần lo lắng. Bệ hạ yêu thích hòa bình. Ta nhớ được hắn nói hắn đang thử trấn an huyết khí phương cương, khiên nhóm cũng lảng tránh. Dùng vũ lực để giải quyết chuyện này. Hỡi vua của chúng ta dụng tâm thật sự là quá tốt. Bất quá, Makarov vẫn như cũ lo lắng. Đem 12 khiên triệu tập lại. Bình thường có hai loại khả năng tính. Một là thật dường như Á Kiel nói như vậy. Trấn an lảng tránh. Loại thứ hai khả năng thì là chuẩn bị tiến hành tổng công kích. Đồng thời, loại thứ hai có khả năng phi thường lớn. Ở chúng ta đại lục, mọi người đều cho rằng bệ hạ là dùng võ lực thông chi Tây đại lục bên trên tất cả công hội. Nghe vậy, Á Kiel cười. Đương nhiên, hắn chính là có như vậy một mặt. Dù sao, hắn chính là một gã vương a, mà chính là ở hai người đàm luận trong lúc đó. Một tên binh lính hừng hực mang đi đến. Có chuyện gì sao? Báo cáo đại thần, hoàng đế bệ hạ đã trở về. Nghe vậy, Makarov sắc mặt chợt biến đổi. Theo bản năng bắt đầu từ chỗ ngồi đứng lên. Rốt cuộc đã trở về sau 573. Rốt cuộc là hòa bình hay là chiến đấu? Toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay của người này. Chân chính can thiệp hiện tại mới bắt đầu. Makarov theo bản năng nắm chặt bàn tay. Nghe đến đó, Á Kiel cũng cười. Ai nha, thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến a. Makarov tiên sinh, yên tâm đi, không được xâm phạm Đông Đại Lục yêu cầu này. Bệ hạ cũng đã biết rồi. Kế tiếp chỉ cần có thể đạt được bệ hạ ấn. 12 khiên, nhóm cũng sẽ đồng ý a. Nói như vậy, Makarov chính là ở Á Kiel dưới sự dẫn dắt. Đi trước thủ đô Đại Môn nghênh tiếp hoàng đế trở về. Thủ đô đường phố, người đông nghìn nghịt, mỗi người ở trái phải hai bên. Ở trung ương hình thành một cái lối đi. Tiếng người huyên náo, hoan hô hoàng đế trở về. Xem ra, ở Anbaris đế quốc, hoàng đế sâu được mọi người kính yêu. Hoàng đế bệ hạ muôn năm. Hoàng đế bệ hạ muôn năm. Hoàng đế bệ hạ muôn năm. Kèm theo một cái bóng đen xuất hiện. Trong đám người bỗng nhiên truyền ra như núi lửa một dạng tiếng hoan hô. Thế nhưng, nghênh tiếp nhất phương bên trong Makarov chứng kiến hoàng đế trong nháy mắt. Lại tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Kiệt, Zirep, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.